Vũ thần chúa tể, chương 742, tức điên cảnh Đức Nguyên. Góc truyện audio.com. Ở Hắc Nô cùng Hứa Bác liều mạng muốn làm biện pháp giải cứu Tần Trần thời điểm. Đan Các, Trác Thanh Phong các chủ đang bế quan sau khi kết thúc. Cũng nghe nói Tần Trần sự tình, tức khắc kinh sợ vạn phần. Hứa Bác cái kia vô liêm sỉ ra hỏa làm cái gì ăn? Lão phu bổ nhiệm hắn là Đan Các phó các chủ, hắn cứ như vậy làm cho ta sự tình, lại để cho Tần Trần đại sư cho thành vệ thự người mang đi. Đến là thế nào làm? Trác Thanh Phong khí là cả người run. Trước hắn sở dĩ bế quan, đúng là thí nghiệm Tần Trần trước đối nghi nan thạch bích giải đáp. Thí nghiệm kết quả khiến cho hắn rất là khiếp sợ. Tần Trần đối mỗi một đạo đề trả lời đều hoàn mỹ không một tì vết, căn bản không có một điểm chỗ lầm lẫn. Đồng thời hắn cũng lại một lần nữa thử nghiệm Tần Trần đối thân thể mình phán đoán. Phát hiện Tần Trần cho ra đáp án nhất định chính là thần lai chi bút, tuyệt đối có thể đi giải quyết tốt đẹp trên người hắn vấn đề. Điều này làm hắn kích động thậm chí sắp khóc. Có thể kết quả vừa ra tới, liền nghe được Tần Trần bị thành vệ thự giam giữ tin tức. Điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Hắn nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ, luôn luôn không còn cách nào giải quyết trên thân vấn đề. Đột phá không? Hiện tại thật vất vả. Chứng kiến một chút hy vọng, có thể đảo mắt, có thể đi giải quyết vấn đề Tần Trần lại bị thành vệ thự người bắt đi. Này được cấp quả thực là ở đòi mạng hắn a. Lãnh gia cùng thành vệ thự làm như thế, không phải là cùng Tần Trần làm khó dễ, rõ ràng là cùng hắn Trác Thanh Phong làm khó dễ. Tiêu Nhã, ngươi cầm lão phu lệnh bài, lập tức đi thành vệ thự, để cho thành vệ thự thả người. Nếu như thành vệ thự không tha, ngươi liền nói cho bọn hắn biết là lão phu mệnh lệnh. Bản tọa cũng không tin, lão phu đường đường Đan Các các chủ, mà ngay cả ta Đan Các luyện dược sư đều khó tránh. Thật coi ta Trác Thanh Phong là ăn chay sao? Trác Thanh Phong gọi tới Tiêu Nhã, tức giận nói ra, giờ này khắc này, hắn là chân nổ, thành vệ thự ngục tối khu. Tần Trần ở ngục tối trong hưởng thụ quý khách đãi ngộ tin tức. Trải qua một buổi tối sau, cũng rốt cục truyền tới cảnh Đức Nguyên phó thống lĩnh trong tai. Các ngươi mấy cái này xúc sinh, dám lá mặt lá trái. Lão phu phái quản vĩ là thế nào nói với các ngươi? Để cho các ngươi cố gắng chiếu cố tiểu tử này. Các ngươi chế giễu, vậy mà chuẩn bị một chỗ như vậy cho hắn. Làm sao, các ngươi coi là bản thống lĩnh là để cho tiểu tử này đến ngục tối khu nghỉ phép sao? Chỉ sao còn chuẩn bị nước trà? Mỗi một người đều là óc heo sao? Các ngươi có còn muốn hay không ở thành vệ thự làm? Chứng kiến ở ngục tối khu hưởng thụ hoàng đế một dạng đãi ngộ Tần Trần, cảnh Đức Nguyên tức đến là cả người run, phổi đều có thể tạc. Mà phía sau hắn thành vệ quân cũng từng cái sắc mặt tái xanh, nét mặt xấu xí. Ở cảnh Đức Nguyên phía trước, mấy cái ngục tối khu thành vệ quân cũng là hù dọa phải mặt như màu đất, lạnh run. Một bên Điền Đam đội trưởng mặt lạnh, cảnh phó thống lĩnh, ngươi đừng mắng, bọn họ là Điền Mỗ thủ hạ, là ta Điền Mỗ người để cho bọn họ làm như vậy. Điền Đam không hổ là có trách nhiệm người, lúc này cũng là đứng ra, đem trách nhiệm dốc hết sức đảm đương. Để cho hắn mấy tên thủ hạ nội tâm cảm kích không thôi. Điền Đam, ngươi đây là ý gì? Lão phu để cho ngươi chiếu cố thật tốt, ngươi tự là chiếu cố như vậy. Ngươi là hiểu lầm bản thống lĩnh ý tứ, vẫn là phải cứ cùng bản thống lĩnh làm khó dễ. Cảnh Đức Nguyên ngữ khí phát lạnh. Cảnh thống lĩnh, nơi này là ta ngục tối khu, ngươi cũng liền đừng giận dữ. Không có ý gì. Ta Điền Mỗ người, cũng không phải ngươi cảnh phó thống lĩnh trong tay binh, ngươi cũng quản không được ta. Điền Đam từ tốn nói, coi như là ở cảnh Đức Nguyên cái này phó thống lĩnh phía trước, cũng không sợ chút nào. Điền Đam, ngươi này là cố ý cùng Cảnh Mỗ người làm khó dễ. Ngươi cho rằng ngươi một cái thành vệ thự đội trưởng, bản thống lĩnh đắn đo không ngươi? Cảnh Đức Nguyên khó có thể tin nhìn Điền Đam, giận tím mặt, chung quanh hắn thành vệ quân cũng đều trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là Điền Đam đội trưởng hiểu lầm Cảnh thống lĩnh ý tứ. Hiện tại xem ra, đối phương là có tình ý như vậy à? Này Điền đội trưởng uống nhầm thuốc sao? Ha ha, Cảnh phó thống lĩnh, ngươi mặc dù là thành vệ thự phó thống lĩnh, nhưng chủ quản là hoàng thành khu tây đường phố. Còn quản không được ta ngục tối khu đi. Ta ngục tối khu thống lĩnh là ngụy thống lĩnh, có thể không nghe nói có ngươi Cảnh Đức Nguyên này số một người. Thành vệ thự tổng cộng có một thự trưởng, 3 cái chính thống lĩnh, mỗi chính thống dẫn tới có 5 cái phó thống lĩnh. Nói cách khác, toàn bộ thành vệ thự giống như tổng cộng có 15 phó thống lĩnh. Mỗi phó thống lĩnh trưởng quản khu vực cũng không giống nhau. Mỗi phó thống lĩnh phía dưới lại có 5 cái đại đội, mỗi cái đại đội lại phân 10 cái trung đội, tiểu đội, có thể nói là tầng cấp nghiêm khắc. Cảnh Đức Nguyên cái này phó thống lĩnh, dựa theo cấp bậc, nhất định là so Điền Đam người đại đội trưởng này cấp cao nhất. Thế nhưng, Điền Đam trưởng quản ngục tối khu, cũng là thành vệ thự trọng yếu bộ môn. Toàn bộ ngục tối khu, có bao nhiêu thiếu kẻ bắt cóc, bao nhiêu cùng hung cực ác tội phạm, căn bản không phải phi thường lớn đội trưởng có khả năng chấn đè ép được, có thể đi trưởng quản ngục tối khu đại đội trưởng. Đây tuyệt đối là thành vệ thự tất cả đại đội trưởng trong cao cấp nhất mấy cái một trong. Lại thêm, Cảnh Đức Nguyên cùng Điền Đam không thuộc về một người thống lĩnh chủ quản, chẳng khác gì là bất đồng bộ môn. Điền Đam tự nhiên nộ cùng Cảnh Đức Nguyên nói như vậy. Ngươi làm càn. Nghe được Điền Đam nói, Cảnh Đức Nguyên gần như sắp tức điên. Điền Đam, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Ngươi người đại đội trưởng này, có còn muốn hay không làm? Có tin hay không bản thống lĩnh một mệnh lệnh, trực tiếp đem ngươi này thân ra cho lột? Cảnh Đức Nguyên tức đến cả người run, tay chỉ Điền Đam, vô cùng phẫn nộ. Hắn Cảnh Đức Nguyên mặc dù chỉ là cái phó thống lĩnh, nhưng cũng là có bối cảnh. Đi, là hắn người lãnh đạo trực tiếp cổ thống lĩnh đường đi. Con đường mà cổ thống lĩnh ở thành vệ thự ba đại thống lĩnh trong cũng thuộc về cực có quyền thế một cái. Hơn nữa, cổ thống lĩnh cùng lãnh gia quan hệ cũng không giống bình thường. Hắn mặc dù có thể cùng lãnh gia tiếp xúc phía trên, là bởi vì cổ thống lĩnh dẫn tiến. Nói cách khác, bọn họ nhóm người này là một nhóm, đồng thời lợi ích đều buộc chung một chỗ. Càng không cần phải nói, lần này còn có Tam Hoàng tử Điện Hạ chen tay vào. Tam Hoàng tử đứng ra, đừng nói bọn họ cổ thống lĩnh, coi như là thành vệ thự thự trưởng cũng phải bán mặt mũi. Nhưng hôm nay, này Điền Đam một cái chính là đại đội trưởng, lại dám như thế công nhiên châm chọc hắn, khiến cho hắn làm sao không tức giận. Ha ha, Cảnh thống lĩnh, thân phận ngươi cao quý, tự nhiên không gì làm không được. Thế nhưng ta Điền Mỗ người lại cũng không có thể bởi vì ngươi cao ta nhất cấp liền làm vi phạm lương tâm việc. Này Tần Trần hồ sơ, bản đội trưởng cũng xem qua, có rất nhiều không hợp lý địa phương. Cảnh thống lĩnh nhất định muốn bản đội trưởng đem hắn vu oan giá hỏa, thứ cho Điền Mỗ người làm không được. Ta thành vệ thự cũng không phải dơ bẩn địa phương. Điền Đam hừ lạnh nói, hôm qua dựa theo Tần Trần phương pháp cùng dược dịch trị liệu sau, đã từng khổ não Điền Đam bệnh dữ, vậy mà thật tốt chuyển nhiều. Thậm chí, Điền Đam có một loại cảm giác, nếu không thì 2 ngày. Là hắn có thể khôi phục nửa bước võ tôn tu vi. Đến lúc đó đột phá lục giai võ tôn, cũng không phải là không thể. Một khi hắn thành là lục giai võ tôn, thân phận địa vị đem lớn khác nhiều. Cho dù là không ở thành Vệ Thự, cũng không buồn không có nơi đi. Loại thời điểm này, tự nhiên nhất định phải kiên định. Cách chương.